núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 473, ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingroup Bato Châu dù là khai đạo giả như Hồng Nguyên Sơ, cũng không biết huyền cơ ở bên trong. Dù sao, bọn hắn cũng không từng gặp qua chuyện một chủng tộc truyền hóa thành một tộc khác, tự nhiên không thể biết được điểm huyền bí ở bên trong. Có lẽ u tộc diệt vong, loại tình huống giống như ngươi, rất có khả năng là dấu hiệu u tộc sắp diệt vong trên cửu vực. Ma Đồ mở miệng nói, sắc mặt U Tố liền thay đổi. Hồng Nguyên Sơ mở miệng nói, đại kiếp đạo nguyên đã bắt đầu trên cửu vực, nhìn rất khó đoán. Hắn có chút nghi ngờ, cảm thấy đại kiếp đạo nguyên ở cửu vực lần này tựa hồ có chút kỳ lạ. Chẳng qua là trong lòng hắn đang chú ý tới sự tình đại kiếp cùng với vấn đề hỗn độn cùng đại đạo, cho nên không có dư thừa tinh lực để chú ý, dù sao cũng không ảnh hưởng tới khai đạo giả như hắn. Huống hồ nhân tộc cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua đại kiếp lần này cũng không quá khó. Nếu như gặp phải nguy cơ thì hắn sẽ thi triển thủ đoạn cứu giúp, vẫn là vấn đề của mình quan trọng hơn. Đại kiếp liên quan đến khai đạo giả, Sở Huyền cảm thấy hắn phải ra mặt trấn an U Tố một chút, thuận tiện lừa gạt nàng tiếp nhận khí vận của u tộc sau khi chuyển hóa, khiến U Tố trở thành quỷ tộc, cường giả đạo cảnh quỷ tộc, giúp quỷ tộc tăng thêm một vị cường giả. Dựa vào thân phận siêu cấp đại lão của hắn, lừa gạt U Tố cũng không có. Thuận tiện truyền cho nàng một ít bí thuật hoàng tuyền cổ kinh, giúp nàng biến thành quỷ tộc. Dù sao U tộc và quỷ tộc có rất nhiều điểm chung. Cho dù xuất hiện biến hóa, U Tố cũng chỉ cho rằng đây là một loại lộc xác của U tộc, cho nên mang đến thay đổi mà thôi. Đợi đến lúc nàng phát hiện U tộc đã không còn, thời điểm biến thành quỷ tộc, chẳng lẽ nàng còn muốn diệt quỷ tộc sao? Đây chính là do U tộc chuyển hóa thành, chỉ sợ nàng cũng đành cắn răng chấp nhận. Đại kiếp đạo nguyên ở cửu vực không hề tầm thường, cũng không thể khiến cho đám khai đạo giả này chú ý quá nhiều, nhất là khai đạo giả của ma tộc, nên biết rằng hắn đang bố cục tại ma vực, muốn chuyển hóa ma tộc thành Phật tộc thì không thể để cho khai đạo giả ma tộc phát hiện được biến hóa trong đó. Cũng may hắn luôn chú ý tới Ma Đồ, có thể tiện tay lừa dối hắn. Sở Huyền mở miệng nói, đại kiếp đạo nguyên chỉ là tiểu kiếp, hồng đạo hữu nhìn không thấu, cũng không phải là đại kiếp đạo nguyên, mà là đã bị ảnh hưởng bởi đại kiếp, đạo kiếp. Nếu phát hiện ra điểm kỳ lạ, cũng không cần kinh hoàng, không nên quá để ý. Đại kiếp đạo nguyên không thể gây ảnh hưởng tới khai đạo giả, có thể ảnh hưởng khai đạo giả. Sở Huyền đột nhiên ngắt quãng, mấy người Hồng Nguyên Sơ đều lộ vẻ nghiêm nghị, quả nhiên là ảnh hưởng bởi đại kiếp thần bí kia. Nếu không chỉ đại kiếp đạo nguyên, tại sao bọn họ lại nhìn không thấu? Sắc mặt Ma Đồ càng ngưng trọng, gần đây hắn vẫn cảm thấy khí vận ma tộc tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa, tạm thời chưa biết là tốt hay xấu. Ngay cả khai đạo giả như hắn còn không thể nhìn thấu, quả nhiên nguyên nhân không phải bởi vì ma tộc, mà do nhận lấy ảnh hưởng bởi đại kiếp. Đúng là Sở Huyền cố ý lừa gạt Ma Đồ, khiến cho khai đạo giả ma tộc sau khi phát hiện ma tộc xảy ra dị thường đều nhầm tưởng do ảnh hưởng bởi đại kiếp. Hắn lại nói tiếp, còn vấn đề của tiểu hữu U Tố, đó là do U tộc phát sinh lột xác, cho nên khí vận cũng thay đổi theo, cũng không phải là dấu hiệu diệt vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Tố tiểu hữu có thể lựa chọn sau khi khí vận U tộc lột xác, tự thân gánh chịu, không nên kháng cự, không nên chống lại, theo sự lột xác của khí vận, tự nhiên sẽ thay đổi theo U tộc. U Tố nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, U tộc không bị diệt vong là tốt rồi. Nàng cuống quýt hỏi thêm, tiền bối, tại sao U tộc lại lột xác? Sau khi lột xác sẽ như thế nào? Mọi sự bắt đầu đều có cơ duyên, lột xác chính là thăng hoa, chính là chuyện may mắn. Đa tạ tiền bối đã giải thích nghi hoặc. Đối với lời giải thích của Sở Huyền, tự nhiên U Tố không hề nghi ngờ. Ngay cả khai đạo giả như Hồng Nguyên Sơ đều muốn thỉnh giáo Sở Huyền, tự nhiên nàng cực kỳ tin tưởng. U Tố tiểu hữu có từng gặp phải vấn đề sau khi gánh chịu khí vận U tộc đã biến đổi? Sở Huyền bày ra vẻ quan tâm tiểu bối. U Tố là U tộc, Nàng muốn gánh khí vận u tộc sau khi chuyển hóa, tất nhiên sẽ gặp được một vài khó khăn, dù sao thì nàng vẫn chưa hóa thành quỷ tộc. Tiền bối, vãn bối gặp phải tình huống bị bài xích. U Tố cung kính đáp, cũng được, ta truyền cho ngươi một phương pháp, có thể dung hợp hoàn mỹ với khí vận của u tộc đã biến đổi, cũng có thể lột xác theo. Sở Huyền vừa dứt lời, đã truyền tin mật cho U Tố, truyền cho nàng một ít công pháp trong Hoàng Tuyền Cổ Kinh, đồng thời truyền cho nàng phương pháp gánh chịu khí vận. Sau khi nàng gánh chịu khí vận, sẽ dần dà chuyển hóa thành quỷ tộc. Khí vận chi đạo, chính là kỳ diệu như thế. Cách chương.